Chap 38, con gái của Mo Khẳn. Trải qua hai ngày mệt mỏi, vừa ngả lưng dựa vào ghế, Yến đã ngủ thiếp đi ngay, sau đó cô lại, thì chưa. Người phụ nữ này vẫn đang suy tính, nghĩ ngợi, lo toan bao điều ngổn ngang. Khẽ nhìn sang bên cô cháu gái tội nghiệp, cô lại lắc đầu thương cho Yến khi vướng phải mối duyên âm đáng sợ này. Khẽ kéo tấm chăn đắp lên ngang, người cho Yến, cô lại lấy trong hộp đựng đồ ra một chiếc túi thơm, rồi khẽ đặt ngay bên cạnh Yến. Mùi thơm từ chiếc túi tỏa ra vô cùng dễ chịu. Hương thơm giúp cho giấc ngủ được sâu hơn. Cô lại vén những lọn tóc rối của Yến sang bên vành tai rồi khẽ nói: "Ngủ ngon nhé. Sáng mai khi cháu thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mặc dù mơ màng, nhưng Yến vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô lại. Giấc ngủ trong xe ô tô đêm ngày hôm ấy là giấc ngủ yên bình nhất của Yến suốt mấy tháng vừa qua. Yến giật mình choàng tỉnh giấc, dụi dụi mắt. Yến nhìn ra bên ngoài qua cửa kính của xe. Trời vẫn còn tối. Sương mù trắng xóa, dày đặc. Yến hốt hoảng khi nhìn sang bên cạnh không thấy cô lại đâu cả, phía sau cũng chẳng có ai. Vội vàng thu chăn, Yến mở cửa xe bước ra ngoài. Phải đứng bên ngoài Yến mới nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay trước mũi xe, là cô lại. Yến vội nói: "Cô sao cô không ngủ lại đi ra đây đứng vậy ạ?" Cô lại quay lại đáp: "Cháu dậy rồi sao?" Cô cũng chợp mắt được một lúc rồi: "Tiếng gà ở đây gáy to quá, mới chỉ là 4 giờ sáng, vẫn còn sớm lắm, cháu ngủ thêm một lúc nữa đi." Sương xuống lúc buổi sáng sớm mù mịt, chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng mà, Yến, cháu có ngửi thấy mùi gì không? Giữa nơi núi rừng vào buổi sáng sớm mờ hơi sương này thì ngoài mùi ẩm ướt của sương mai hòa chung với mùi của cỏ cây ra, thì đâu còn mùi gì khác? Yến đáp: "Có mùi gì vậy cô?" Cô lại khẽ cười trả lời: "Không ngửi thấy à? Hơi đứng nhích lên trên này một chút xem nào, tập trung ngửi mà xem, cháu sẽ biết đó là mùi gì." Yến tiến về phía trước vị trí mà cô lại đang đứng. Hít một hơi thật dài, thật sâu, quả nhiên là có mùi lạ, mà cũng không phải lạ. Yến vội nói: "Là mùi rượu phải không cô?" Cô lại gật đầu: "Đúng vậy, chính là mùi rượu, chính xác hơn là mùi rượu đang được nấu, rất nồng nên đứng từ chỗ này chúng ta vẫn có thể ngửi thấy, phía trước chắc chắn có nhà nào đó đang nấu rượu theo, như lời chỉ dẫn của hồn ma người tài xế, thì rất có thể đó chính là nơi mà chúng ta đang tìm kiếm." Yến nói: "Cô lại, hay là chúng ta đi đến đó đi, đằng nào thì cháu cũng không ngủ được nữa rồi." Cô lại khẽ cười: "Được rồi, vậy chúng ta đi." Cô cũng đang tính đợi sau khi cháu ngủ dậy, lúc đó trời sáng hẳn, khi đó đi sẽ dễ dàng hơn, nhưng xem ra cháu cũng đang nôn nóng, đợi cô lấy đồ rồi mình đi. Cô nghĩ nơi đó không cách xa chúng ta mấy đâu, hơn nữa nếu đang nấu rượu thì chỉ cần nhìn thấy nhà nào sáng ánh đèn là ta vào hỏi thăm vậy. Chuẩn bị xong xuôi, khóa cửa xe ô tô lại, hai cô cháu bắt đầu di chuyển vào bên trong bản. Vẫn còn quá sớm nên đường vắng tanh, vắng ngắt, không thấy người đi đường, chỉ có tiếng chó sủa mà thôi. Nhưng càng đi sâu vào trong bản thì mùi rượu lại càng rõ rệt hơn. Đi như vậy khoảng chừng 500 mét, Yến chỉ tay về phía trước mặt mừng rỡ nói với cô lại: "Cô ơi, phía đằng trước có ánh đèn sáng, đứng ở đây cũng ngửi thấy mùi rượu rất nồng, có lẽ đúng là nơi mà chúng ta đang tìm cô ạ." Cô lại cũng có cùng suy nghĩ với Yến, trời vẫn còn tối, sương mù dày đặc, đường đi không có ai qua lại. Nếu có nhà nào sáng thì chắc chắn đó là nơi mà mùi rượu tỏa ra. Đi qua màn sương mù trắng xóa, hai cô cháu đã nhìn thấy rõ hơn ngôi nhà gỗ có khói trắng đang bốc ra nghi ngút với mùi rượu lẫn vào trong màn sương. Thấp thoáng bên trong nhà có bóng người cặm cụi đang hăng say làm việc. Đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào trong, thấy cặp vợ chồng đang đổ rượu vào từng chum, cô lại cất tiếng gọi: "Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm một chút." Nghe thấy giọng nói bên ngoài, cả hai vợ chồng chủ lò rượu giật bắn người. Người vợ nhìn ra phía cửa hét ầm lên: "Ôi giời ơi, ai đấy mà?" Cô lại vội xua tay: "Ấy chết, không phải ma, không phải ma, tôi là người, đừng sợ, không phải ma đâu." Trời thì tối, sương thì dày, sự xuất hiện của cô lại cùng với Yến trong màn sương sớm lù lù trước cửa nhà khiến cho cả hai vợ chồng không khỏi thất kinh bạt vía. Hơn nữa ở nơi núi rừng hoang vu này không thiếu những câu chuyện về ma quỷ. Chẳng vậy mà người chồng vội buông cả cái gáo múc rượu, chạy tới cây cột gỗ lớn trong nhà. Anh ta rút ra một cây roi được làm từ cành dâu tằm, trên cây roi còn được dán mấy lá bùa màu vàng đỏ, cán roi có quấn chỉ ngũ sắc. Nhìn qua cô lại biết đây là một cây roi trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Người chồng chĩa roi về phía hai cô cháu lớn tiếng quát: "Ma quỷ cút ngay, không là tao dùng roi này đánh chết chúng mày, biến khỏi đây ngay." Người vợ núp sau lưng chồng chỉ dám lén lén nhìn về phía cửa chính. Thấy thái độ hung dữ của người chồng, Yến cũng thấy sợ. Nhưng cô lại vẫn thản nhiên bước hẳn vào bên trong. Cô lại nói: "Tôi không phải là ma, nhìn kỹ mà xem, Hai chân tôi vẫn còn chạm đất nè, bình tĩnh lại nghe tôi nói cái đã. Khi cô lại bước tới gần, lúc này người chồng mới nhìn thấy đúng là người phụ nữ đang đi vào đây, hai chân vẫn còn chạm đất. Tiếng bước chân cùng với đó là những dấu giày in trên nền nhà. Người chồng cười xòa nói với vợ. Hay, đúng là không phải ma thật, mày làm tao sợ quá mà quên mất là nhà chúng ta có dán bùa. Ma quỷ nào vào trong đây được, nhưng cũng không trách được chúng tao. Bên ngoài thì tù mù xong hai người chúng mày xuất hiện thù lù, ai chẳng sợ chúng mày không phải người ở đây. Sao lại đi đâu vào giờ này thế? Cô lại đưa tay gọi Yến vào trong. Cô lại trả lời câu hỏi của người nấu rượu. Cho tôi xin lỗi vì đã khiến vợ chồng anh hoảng sợ. Chúng tôi là người dưới xuôi, đến đây là để tìm người xe tôi đỗ ngay ở ngoài đầu bàn. Định rằng khi trời sáng mới đi hỏi thăm, nhưng người thấy mùi rượu thoảng trong gió nên mạo muội đi theo hương rượu thì tới chỗ này. Đây là cháu gái tôi cũng không dám làm phiền vợ chồng anh chị lâu đâu. Chỉ xin cho tôi hỏi nhờ một chút rồi tôi sẽ đi ngay. Chúng tôi cũng đã lái xe cả ngày hôm qua mới đến được đây. Mong anh chị giúp đỡ, tôi sẽ hậu tạ. Người chồng lau mồ hôi rồi tặc lưỡi đáp. Thôi được rồi, có chuyện gì cứ hỏi tìm người à. Tao ở bản này cũng khá lâu rồi. Không biết mày muốn tìm ai, dưới xuôi mò lên tận đây thì chắc chắn là tìm thầy mò để xin bùa rồi, tao nói đúng chứ? Cô lại khẽ lắc đầu. Dạ không phải, tôi đến đây không phải để xin bùa, tôi muốn tìm một cô gái. Tôi có đem theo ảnh của cô ấy, ảnh chụp cũng cách đây nhiều năm rồi, cũng không chắc bây giờ cô ấy trông thế nào, nhưng có người chỉ đến đây hỏi nên tôi đánh liều. Đây ạ, đây là cô gái mà tôi muốn tìm, không biết hai anh chị có quen hay đã từng nhìn thấy cô gái này chưa? Đưa bức hình của Lệ cho vợ chồng chủ lò nấu rượu, cô lại chăm chú quan sát thật kỹ nét mặt của cả hai người bọn họ. Vừa nhìn vào bức ảnh, chẳng cần mất nhiều thời gian, các vợ chồng này quay sang nhìn nhau rồi người chồng nói với vợ. Đây đây, chẳng phải là có đúng không nhỉ? Người vợ cầm hẳn tấm hình lên nhìn lại thật kỹ một lần nữa rồi trả lời chồng. Không nhầm đâu, chính là Vàng Thị Ngân Mai, là con gái của bà Mo Khẳn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.